phần dẫn nhập. Giống như việc nhào nắng bột bằng tay, chắc chắn bạn chuyển hóa được tâm bạn theo cách bạn muốn. Khai mở cánh cửa Pháp. Năm 1974, khi đang ở trong hang động trước đây là nơi Lakudo Lama ẩn tu trong vùng Solokhumbu, Nepal, tôi, Lama Sopa Rinpoche, quyết định xem lại tất cả các kinh sách của ông. Hầu hết là kinh sách thuộc truyền thống Nyingma cổ mật liên quan đến việc tu tập các hộ pháp bổn tôn Deity. Nhưng có một luận giảng mà nói là nền tảng của cả bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng, đó là tác phẩm Khai mở cánh cửa Pháp, giai đoạn đầu của việc tu tâm trên đường đạo từng bước đến giác ngộ. Được coi như bộ tuyển tập các lời khuyên dạy của nhiều Geshe Kadamba, cuốn Khai mở cánh cửa Pháp được biên soạn bởi Lodro Gyantsen, một đệ tử của Lama Tishongkhapa và đồng thời là đệ tử của Kherup Rinpoche. Ngài Kherup là một trong hai trưởng tử tâm linh của Lama Tishongkhapa. Cuốn sách này trình bày giai đoạn khởi đầu của việc chuyển hóa suy nghĩ, tức luyện tâm. Nói cách khác, đây là việc đầu tiên cần thực hành nếu bạn muốn tu tập Pháp. Chỉ đến khi đọc được cuốn sách này, tôi mới biết đích thực việc thực hành Pháp là như thế nào. Cả quãng đời trước đó, tôi đã không biết được như thế. Thông thường, việc thực hành Pháp là tụng kinh, nghiên cứu, ghi nhớ, thảo luận, đọc lời cầu nguyện, hành lễ, vân vân. Nhưng chỉ đến khi đọc cuốn sách này, tôi mới biết được việc thực hành là như thế nào. Tôi ngạc nhiên sửng sốt khi thấy rằng toàn bộ những việc làm của tôi trước đây không phải là tu tập. Tôi tự xét lại và thấy toàn bộ những gì học thuộc lòng và cầu nguyện suốt bao năm tháng đã không phải là Pháp. Từ bao năm tháng, không có gì là Pháp cả. Tôi sinh năm 1946, gần Lakudo, xứ Thami, Nepal. Khi tôi khoảng 3 hay 4 tuổi, mẹ tôi gửi tôi vào một tu viện gần nhà để chú tôi dạy chữ. Ông ta là một tu sĩ theo truyền thống Nyingma. Nhưng việc học không kéo dài lâu vì tôi quá nghịch ngợm. Tôi hay trốn khỏi tu viện để chạy về nhà mẹ nhiều lần. Nên mẹ tôi quyết định gửi tôi đến một nơi vắng và xa hơn. Đó là vùng Rongwalin. Rongwalin là một địa danh huyền bí thiêng liêng của Ngài Liên Hoa Sanh, Pamasambhava. Ở đó có nhiều hang động được ban ân phước. Một người chú khác nữa tên là Ngawang Gendun đã đưa tôi đến Rongwalin. Chúng tôi phải đi vượt qua nhiều dãy núi đá rất nguy hiểm. Đá rơi nằm trên lối đi, có nước chảy băng qua. Và rồi phải đi qua vùng núi tuyết trong một hay hai ngày. Khi băng qua vùng núi tuyết, chúng tôi đã thấy nhiều khe nứt của băng tuyết sâu tới hơn 30 mét, tựa hồ như có biển dưới đáy. Thật là một chuyến đi gian khổ. Tôi sống ở Rongwalin được 7 năm, học đánh vần và học đọc. Thầy dạy học là chú Ngawang Gendun, lúc đó đã là tu sĩ. Tôi học chữ cái và đọc tiếng Tây Tạng. Học thuộc lòng kinh cầu nguyện, đọc canh vua, kinh Phật và tên vua, luận giảng của các vị tôn giả ở Ấn Độ. Ngoài ra còn đi dâng lễ Buddhas tại nhà các dân làng. Ở Solokhumbu, nhiều cư sĩ không biết chữ. Các Lama cho phép họ tham dự các lễ quán đảnh, nhưng họ không thể nhập thất ẩn tu. Các tu sĩ có thể đọc hiệu kinh điển nên được nhập thất. Còn cư sĩ trì tụng nhiều triệu biến chú lục tự, Om Mani Padme Hum và các câu chú khác. Vì không biết chữ, các cư sĩ được các Lama cho phép hành trì theo khả năng của họ. Lẽ ra các cư sĩ phải tự mình trì chú, nhưng họ thường đến gặp các tu sĩ ở gần nhà và nhờ họ phụ đọc giùm cho đủ túc số đã phát nguyện. Họ mang khoai, nông sản khác đến và nói với các tu sĩ: "Tôi đã phát nguyện đọc mấy triệu biến của câu chú, bây giờ tôi nhờ sư đọc giúp cho tôi." Họ đọc một số rồi yêu cầu vị sư đọc số lượng còn lại. Tôi ở đó được 7 năm, tụng đọc các kinh Kangua, Tenjua và Prana Paramita, Bát Nhã Ba La Mật, tại nhà các cư sĩ khi chú tôi được mời đến hành lễ Budras. Có khi chúng tôi cử hành lễ Budras cho người chết. Theo phong tục, khi có người chết, thần nhân tổ chức lễ Budras đặc biệt và cúng dường một số tiền lớn cho các tu sĩ và các người khác. Khi tôi lên 10 tuổi, tôi đi Tây Tạng, đến ở tu viện của Domo Geshe Rinpoche gần Bagri. Tôi ở đó được 3 năm. Buổi sáng, tôi tập học thuộc lòng kinh điển. Thời gian còn lại trong ngày, tôi đến nhà dân làng hành lễ Budras. Tôi trải qua cuộc thi đầu tiên ở đó với người quản lý dân lễ cúng dường cho các tu sĩ. Bagri là một trung tâm mua bán sầm uất, có nhiều thương gia đến từ Lhasa, Tishan hay từ Ấn Độ, từ rất nhiều nơi. Vào tháng 3 năm 1959, người Trung Hoa đến Tây Tạng, nhưng vì Bagri gần biên giới Ấn nên chưa có gì nguy hiểm. Một năm sau, tôi được chỉ dạy để thực hiện việc ẩn tu đầu tiên về phép tu đạo sư Du Già, Lama Tishankhapa Guru Yoga, ở một tu viện gần đó, có tên là Bema Cholin, một chi nhánh trực thuộc tu viện của Domo Geshe. Tôi chưa hiểu biết gì về thiền định, tôi chỉ tụng các lời cầu nguyện, đọc Missimas, lời cầu nguyện khi tu tập Lama Tishankhapa Guru Yoga. Tôi cho là đã hoàn tất đợt nhập thất, nhưng tôi không biết là đã tu như thế nào, cũng không biết đọc được bao nhiêu câu chú. Vào cuối năm 1959, cảm thấy sắp bị nguy hiểm, chúng tôi quyết định đi Ấn Độ. Một ngày nọ, khi nghe tin rằng vài ngày tới người Trung Hoa sẽ đến, chúng tôi bí mật bỏ đi vào ban đêm. Chúng tôi chỉ cần vượt qua một ngọn núi là tới được nước Bhutan. Chúng tôi vượt biên trong đêm tối, không thấy rõ đường, có lúc lội xuống bùn và trượt chân. Có những người du mục ở ngay biên giới, nếu để họ thấy sẽ nguy hiểm vì nghe nói có công an ở cùng với họ. Nhưng may thay, dù có chó sủa, nhưng không người du mục nào ra khỏi lều cả. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Ấn Độ. Chúng tôi đến Busadua, xứ Tây Bengal. Tại đây chính phủ Ấn Độ thu xếp cho các tu sĩ từ các tu viện Shekhra, Garden và Ripun được định cư tiếp tục tu tập. Khi còn là thuộc địa Anh, thì Busa là nơi giam giữ các tù nhân, trong đó có Mahatma Gandhi, Nehru. Dãy nhà lúc trước Mahatma Gandhi bị giam này trở thành nơi các ni sư ở, và chỗ Nehru bị giam này trở thành phòng cầu nguyện của tu viện Sera. Tôi bắt đầu học triết lý Phật giáo với Geshe Rabten Rinpoche, học cuốn các chủ đề tập hợp Collected Topics Dura, một môn học tranh luận đầu tiên. Nhưng Geshe Rabten có nhiều đệ tử và rất bận rộn, nên một người học trò của Geshe là Genrese, người vừa mới qua đời, hồi đó đảm nhận dạy tôi. Sau đó, tôi theo học với Lama Geshe. Khi ở Pusa, tôi bị đau phổi vì điều kiện sống quá thiếu thốn. Dĩ nhiên đó không phải là lý do duy nhất, mà còn do nghiệp của tôi nữa. Sau đó Lama Geshe và tôi đi Darjeeling, ở lại đó 9 tháng, để tôi có điều kiện chữa bệnh. Và chính trong thời gian đó, tức là năm 1965, khi chúng tôi đang ở trong tu viện của Tomogese ở Darjeeling, chúng tôi lần đầu tiên gặp Zina Radzewski, một đệ tử từ phương Tây đến. Cha của Zina trước kia là một hoàng tử Nga, nhưng gia đình đã trốn sang Pháp trong thời kỳ cách mạng Nga. Zina sinh ra ở Pháp, sau đó gia đình sang định cư ở Mỹ. Zina muốn chúng tôi đi định cư ở Sri Lanka và mở một trung tâm Phật Pháp ở đó. Chúng tôi đã xin được phép của Đức Dalai Lama và chính phủ Tây Tạng. Nhưng Zina gặp trở ngại, nên việc đi Sri Lanka bất thành. Vì tôi là người Nepal, nên cuối cùng chúng tôi quyết định đi Nepal. Khi đến Nepal, chúng tôi ở trong một tu viện Geklu gần Baudanath Stupa, ngay ngoài thành Kathmandu. Mỗi ngày qua cửa sổ, Lama chăm chú nhìn đến một ngọn đồi đặc biệt. Ngài dường như bị ngọn đồi thu hút, và vào một ngày nọ, chúng tôi đi xem ngọn đồi đó. Đó là đồi Copan. Trong thời gian này, mẹ tôi cùng một số bà con từ Solukhumbu đi đến Kathmandu để hành hương. Cứ 12 năm một lần, có một lễ hội đặc biệt, và toàn thể cư dân vùng núi Himalaya xuống núi đi hành hương đến thung lũng Kathmandu. Năm đó, họ yêu cầu tôi về lại quê nhà, nên tôi về Solukhumbu. Vào dịp này, hang động Lakudo được giao lại cho tôi, và tôi bắt đầu xây dựng tu viện Lakudo. Lama Yeshe cũng đang xây dựng tu viện Copan. Hai tu viện được xây dựng cùng thời gian, và cùng lúc đó, tôi tìm thấy được quyển sách của Lodro Gyalpen. Chuyển hóa tâm. Khai mở cánh cửa Pháp, chủ yếu dạy về sự vô thường, cái chết và những nhược điểm của ham muốn, tức là những chướng ngại tạo nên bởi tám pháp thế gian. Từ đây sẽ dùng từ bát phong. Bát phong, tức tám thứ lo phiền này, đó là: thứ nhất, vui sướng khi được lợi, tức lợi. Thứ hai, buồn khổ khi bị thiệt hại, tức thiệt hại. Thứ ba, muốn vui sướng, tức sướng. Thứ tư, không muốn bất hạnh khổ sở, tức khổ. Thứ năm, muốn nghe những lời ưa thích, tức khen. Thứ sáu, không muốn nghe những lời không ưa, tức chê. Thứ bảy, muốn được ca ngợi, tức vinh. Và thứ tám, không muốn bị phê bình, lăng mạ, tức nhục. Tôi không biết đến bây giờ quyển sách này đã dịch ra tiếng Anh hay chưa. Về tư tưởng, quyển sách này không phải khó hiểu, nhưng có nhiều thuật ngữ cổ cần được giải thích. Và lúc đó, tôi đọc quyển sách thấy rất bổ ích. Nó dạy rằng, giống như nhào nắng bột bằng tay, chắc chắn bạn có thể chuyển hóa tâm theo cách bạn muốn. Tâm thức có thể được luyện để đi theo hướng này hay hướng khác. Giờ đây, cách suy nghĩ của tôi không còn cứng ngắc. Nhưng vào thời điểm đó, khi hiểu được một ít ý nghĩa của giáo lý, tôi sẽ thấy khó chịu nếu có ai đến cúng dường, ý nói Rinpoche muốn tự nghiêm khắc bản thân. Sau khi tìm thấy quyển Khai mở cánh cửa Pháp, tôi đã thực hiện một đợt ẩn tu hộ Pháp bổn tôn. Tôi cho rằng nhờ quyển sách này tôi đã hiểu được cách thực hành Pháp, nên ngay ngày nhập thất đầu tiên tôi có được sự bình an, hỷ lạc, không thể tin được. Lúc đó, ảnh hưởng của bát phong được giảm đôi chút, nên tâm tôi được tĩnh lặng hơn và thanh tịnh hơn. Giống như dẹp bớt đất đá ngăn cản đường đi, tâm tôi bớt đi chướng ngại của bát phong. Đây là điều đã làm cho đợt nhập thất ẩn tu đó thành công. Mặc dù trước khi nhập thất, tôi đã không đọc kỹ các lời hướng dẫn cho việc tu tập Tantra. Kim Cang Thừa từ đây sẽ dùng từ tu tập Tantra. Nhưng tôi đã nhận được ân phước của hộ pháp Bổn Tôn vì chướng ngại trong tâm bớt đi. Cố gắng kiểm soát tâm bạn cho sạch hết chướng ngại rồi, thì pháp thanh tịnh trong tâm sẽ mang bạn đến gần hộ pháp Bổn Tôn hơn. Mặc dù bạn có thể không quen với việc thiền định, nhưng ân phước của hộ pháp Bổn Tôn sẽ đến với bạn. Những dấu hiệu tốt ban ngày lúc đang thiền định, cũng như ở ban đêm trong giấc mơ, biểu lộ cho thấy hộ pháp Bổn Tôn hài lòng với bạn và đang ban ân phước cho bạn. Dường như việc nhận được ân phước từ hộ pháp Bổn Tôn không tùy thuộc duy nhất vào sự hiểu biết thiền định trong giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu của đạo lộ Tantra. Dĩ nhiên, bạn không thể tiếp tục nhập thất nếu khi càng ẩn tu thì lung tức là gió, là bệnh bạn có, càng phát triển nhiều hơn. Sau khi tiếp xúc với Phật giáo Tây Tạng, bạn sẽ biết tất cả về lung. Trước đó, bạn không biết nhiều về nó. Ở đây, nguyên nhân chính của lung là không khả năng thực hành ý nghĩa chân thật của Pháp, tinh túy của giáo Pháp này. Kirti Sensap Rinpoche, người nắm giữ Phật Pháp thiêng liêng, đã nói: toàn bộ kinh điển của Phật và các luận giảng của các vị tôn giả đều nói tới sự điều phục tâm. Toàn bộ các lời dạy này đều nhắm vào việc luyện tâm, chuyển hóa suy nghĩ. Toàn bộ kinh điển của Phật nói tới sự chuyển hóa tâm, điều phục tâm. Khai mở cánh cửa Pháp, dạy về chuyển hóa suy nghĩ như tôi đã lưu ý. Vì sao được gọi là chuyển hóa suy nghĩ? Cái gì ngăn cản và làm mất hiệu quả việc chúng ta lắng nghe, suy ngẫm ý nghĩa của giáo lý, thiền định về đường đạo mà giáo lý nêu ra? Đó là bát phong, sự ham muốn bám chặt cuộc sống này. Mục đích đặc biệt của cuốn luận giảng này là kiểm soát bát phong. Đây là sự chuyển hóa suy nghĩ. Toàn bộ lời dạy của Lam Rim, con đường đạo từng bước đưa đến giác ngộ, là chuyển hóa suy nghĩ. Mục đích chính của Lam Rim là điều phục tâm. Đây là lý do tại sao việc lắng nghe, suy ngẫm và thiền định về các lời dạy Lam Rim rất lợi ích. Khi các lời dạy khác không có hiệu quả, thì việc nghe giảng và đọc Lam Rim có thể điều phục tâm bạn. Lam Rim chứa đựng một sự sắp xếp đặc biệt có thể điều phục được tâm thức. Cuốn Lam Rim đầu tiên được biên soạn bởi Lama Atisha với tiêu đề Ngọn đèn soi đường tới giác ngộ. Tác phẩm đó bắt đầu bằng việc dạy quán về sự tái sinh được thân người hoàn chỉnh, 8 tự do và 10 thuận lợi. Tuy nhiên, đến lượt Lama Tsongkhapa, ngài mở đầu cuốn sách bằng việc quán về sự sùng mộ thầy, coi đó là gốc của đường đạo. Giờ đây, chúng ta suy xét xem cái gì ngăn cản sự phát triển đạo lộ từng bước đưa tới giác ngộ trong tâm ta? Cái gì không cho phép chúng ta có được những thực chứng đầu tiên về lòng sùng mộ thầy hay sự tái sanh thân người hoàn chỉnh? Lại một lần nữa, đó là bát phong. Bát phong không cho phép việc thực hành Lam Rim trở thành pháp. Cái gì không cho phép các hoạt động thường nhật trở thành pháp? Từ sáng sớm cho tới đêm khuya, cái gì không cho phép những hành động của chúng ta trở thành pháp? Chính là bát phong, sự ham muốn bám chặt cuộc sống này. Đây là trở ngại ngăn cản sự phát triển Lam Rim ở trong tâm ta từ lúc bắt đầu tu tập cho đến khi giác ngộ. Nó không cho phép chúng ta có được những thực chứng như sự sùng mộ thầy hay sự tái sinh thân người hoàn chỉnh. Chúng ta cần luyện tâm bằng việc soi rọi lại những nhược điểm của bát phong và đối chiếu với những lợi ích vô tận khi buông bỏ được bát phong. Đặc biệt, chúng ta luyện tâm bằng sự thiền định về vô thường và chết. Một khi sự luyện tâm sơ khởi này được làm, bạn sẽ mở được cánh cửa pháp. Rồi thì, không chút khó khăn, bạn sẽ có khả năng thực hành pháp. Và bạn sẽ có khả năng làm được mọi hành động bạn muốn như nhập thất hay các pháp hành khác. Nói chung, mọi hành động bạn làm đều là pháp. Ngoài ra, bạn còn có khả năng bắt đầu phát triển trong tâm những thực chứng trên đường đạo từ lòng sùng mộ thầy hay sự tái sinh thân người hoàn chỉnh cho tới sự giác ngộ. Bạn có khả năng phát khởi, tiếp tục và hoàn tất con đường đạo đưa tới sự giác ngộ trong tâm bạn. Tất cả những kết quả này đều đến từ sự luyện tâm ngay bước đầu tiên, đó là khai mở cánh cửa pháp. Nếu bạn thực hành được ý nghĩa của giáo lý này, bạn sẽ kiểm soát được bát phong thay vì để chúng điều khiển bạn. Thay vì bị tước đoạt sự tự do, bạn giành lấy sự tự do cho mình. Nếu không, bạn sẽ không có tự do, không tự chủ, độc lập.